Có đôi khi Du Tử Khâm kháng nghị, biện hộ rằng nàng là người trưởng thành, coi mấy cái này để hiểu biết một chút, tránh cho cái gì cũng không biết. Sở Hiên lúc này, mặt không biểu cảm nói, không cần học hỏi, không cần thiết, sau này mọi chuyện hắn sẽ dạy nàng, hơn nữa còn thực hành tỉ mỉ trên người nàng, bảo đảm hiệu quả hơn nhiều. Ý anh biết mấy thứ ấy à? Sao biết thế? Đóng ngoặc đơn, qua mấy ngày quan sát cuối cùng cũng đợi được hoàng đế cho truyền tên đạo sĩ kia. Cách chương.